Chương 4. 009 huyết mạch cộng minh hai đại ca, ngươi đang nhìn cái gì a? Mặt tròn đĩa cô nương, đá đá tinh xảo dày, cười hì hì tiến tới nam tử bên cạnh. Thật là kỳ quái, nàng đại ca nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia, thấy ánh mắt đều có chút đăm đăm. Ba nhờ, nam tử kia trong thoáng chốc tựa hồ nghe đến chính mình nổi trống giống như tiếng tim đập, trong thân thể huyết dịch quái lạ sôi trào lên, phảng phất tại cực lực ồn ào náo động suy nghĩ muốn hướng chiếc xe ngựa kia tới gần. Vì sao này là bực nào cảm giác kỳ quái, hắn chưa hề trải qua, thẳng đến nghe được muội muội tiếng kêu, nam tử này mới không hiểu tỉnh táo lại. Hắn xoay người lại, 20 quang cảnh bộ dáng, dáng người cao giáo kiếm mi lãng ngục, một đôi lánh điện con người, không có gì nhiệt độ quét cô nương một chút, lại nhíu mày nhìn một chút nàng đi theo phía sau Lê Hoa Đái Vũ khóc bao giống như nữ tử. Nàng là người phương nào? Tiểu cô nương đại khái là sớm đã quen thuộc bản thân huynh trưởng lãnh đạm, không thèm để ý chút nào cười một cái nói, đại ca, nàng gọi Tiểu Hà, ta tân thu thị nữ. Nam tử rất rõ ràng cũng không có hứng thú biết, này Tiểu Hà là người phương nào? Hắn chỉ là lặng lẽ đảo qua kia Tiểu Hà đỏ bừng khuôn mặt nhỏ dịu rít khóc nước nở mảnh mai bộ dáng, trong lòng lướt qua một chút nhàn nhạt phiền chán. Chúng ta chuyến này đi ra không phải cho đùa, ngươi xác định nàng đi bị Bát Hoang Sơn mạch mặt tròn trên mặt thiếu nữ cu nở dê xuất hiện một chút chần chờ. Nàng phía trước cứu người thời điểm, căn bản không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là dựa vào một bầu nhiệt huyết, liền đem vị cô nương này cho cứu lại. Bây giờ bị huynh trưởng nhắc một điểm, cũng cảm thấy hơi có chút không ổn. Dù sao tiếp xuống, đám người muốn đi chính là Bát Hoang Sơn mạch loại này hung hiểm chi địa, mang theo một cái tay trói gà không chặt cô nương, quả thật có chút vướng hữu. Chỉ chẳng qua hiện nay như là đã đem người cho cứu lại, lại không thể sẽ người tiện tay quăng ra, cứ như vậy quay người rời đi. Nghĩ tới nghĩ lui, sự tình ngược lại là có như vậy mấy phần không ổn thỏa. Mặt tròn thiếu nữ trần chờ nhìn Tiểu Hà cô nương một chút, bĩu môi hỏi nói, muốn không, ngươi liền tạm thời trước lưu tại cái trấn nhỏ này. Bên trong Tiểu Hà nghe xong đương nhiên không thuận theo, nàng thật vất vả trèo cái trước xem như thế gia quý tộc thiên kim tiểu thư, có cơ hội rời đi thị trấn nhỏ nơi biên giới cao chạy xa bay, từng bước cao thăng. Nàng làm sao có thể còn cho phép chính mình đi tiếp tục đối xử ở đây a? Cái địa phương cất chim cũng không có cơ hội, nếu như không vững vàng mà nắm chặt ở trong tay chính mình, về sau nàng định sẽ hối hận. Tiểu Hà khóc khóc để nhìn xem viên kia mặt thiếu nữ, tiểu thư, xin ngài mang ta lên cùng đi đi, ta tuyệt đối không thể lưu tại cái trấn này bên trong. Ta anh trai và chị dâu đều là thích cờ bạc người, nếu như lần này không thể đi theo tiểu thư cùng nhau rời đi, đối xử ngày mai tới, ta anh trai và chị dâu chắc chắn sẽ không bỏ qua ta. Bọn họ bắt lấy ta, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Bọn họ sẽ đem ta lần nữa bán vào phấn lầu đổi linh thạch. Ngài xin thương xót đi tiểu thư, mang ta cùng một chỗ đi thôi. Tiểu Hà đau khổ cầu khẩn nói. Thiếu nữ đưa ánh mắt ném hướng ca ca của mình. Đại ca, nàng như thế đáng thương, chúng ta liền mang theo nàng cùng đi đi. Vừa rồi nàng nói với ta, chủ nghệ còn có thể. Đến lúc đó chúng ta tiến Bát Hoang Sơn mạch, giết huyền thú bắt được con mồi cái gì, còn có thể làm cho nàng hỗ trợ dọn dẹp một chút, nấu cho chúng ta ăn. Liền không cần ngày ngày gặm lương khô. Người thanh niên kia ánh mắt bén nhọn hướng Tiểu Hà cô nương nhìn lướt qua. Doa đến Tiểu Hà trở mình một cái lăn trên mặt đất, hướng về phía nam tử cụ ONGQTZHTR đầu nói, Tiểu Hà nhất định sẽ không trở thành đại gia vương hữu. Cầu công tử thu lưu, cầu công tử thu lưu, nói xong luôn luôn dập đầu không chỉ thế.